Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Sư huynh, nếu là biết ngươi còn sống, ta cần gì phải luyện chế độc huyết phiên bực này tà vật thật lâu sau đó. Thương Tùng đạo nhân nhìn lấy Vạn Kiếm Nhất phương hướng rời đi, thì thào nói nhỏ một câu. Từ khi còn bé, Vạn Kiếm Nhất đối Thương Tùng đạo nhân người sư đệ này che chở chăm bề. Thương Tùng đạo nhân tự nhiên đối Vạn Kiếm Nhất sư huynh 10 phần kính ngưỡng. Đến mức Vạn Kiếm Nhất sư huynh tại Thanh Vân Môn bị không công bằng đãi ngộ, mà bị xử tử. Đến tận đây, Thương Tùng đạo nhân thì hận lên trưởng môn Đạo Huyền, cho rằng Vạn Kiếm Nhất chết thảm là cùng Đạo Huyền tranh đoạt trưởng môn chi vị tạo thành. Tại tăng thêm Vạn Kiếm Nhất tại thế thời điểm, đối Điền Bất Dịch, Tô Như đều có chiếu cố chi tình. Thế nhưng là Vạn Kiếm Nhất sau khi chết, bọn họ đối với Vạn Kiếm Nhất tử vong chẳng quan tâm. Cái này khiến Thương Tùng đạo nhân cảm giác được thất vọng đau khổ. Thương Tùng đạo nhân quyết tâm muốn để Đạo Huyền, Điền Bất Dịch bọn người trả giá đắt, cho nên liền vụng trộm tế luyện độc huyết phiên bực này tà vật. Ý đồ lật đổ Đạo Huyền, phá vỡ Thanh Vân Môn, nhưng là lấy hắn hiện tại bản sự, còn chưa đủ lấy cùng toàn bộ Thanh Vân Môn đối kháng. Cho nên Thương Tùng đạo nhân một mực tại trong bóng tối chờ đợi cơ hội, không có lộ ra một chút kẽ hở. Cho đến hôm nay người thần bí đến trộm lấy Trảm Long Kiếm. Đối phương tuy mông, được mặt, nhưng là thân thể bên trên tán phát ra hạo nhiên chính khí, cùng cường đại kiếm đạo tu vi, để Thương Tùng đạo nhân phát giác không thích hợp. Sau đó phát hiện đối phương hình thể cùng ánh mắt giống như đã từng quen biết, cực giống người nào đó. Cái kia chính là mình trong lòng 10 phần kính ngưỡng, lại chỉ có hắn có thể đầy đủ xứng với trưởng môn chi vị Vạn Kiếm Nhất sư huynh. Sau cùng che mặt nam tử trước khi đi, lưu lại một câu: ngươi để cho ta rất thất vọng. Đối phương không có tận lực ẩn tàng thanh âm, để Thương Tùng đạo nhân hiểu được, đối phương chính là mình kính trọng sư huynh Vạn Kiếm Nhất. Biết được Vạn Kiếm Nhất sư huynh còn sống, Thương Tùng đạo nhân vừa mừng vừa sợ, nhưng là mình tế luyện độc huyết phiên bực này tà vật, để Vạn Kiếm Nhất sư huynh thất vọng, Thương Tùng đạo nhân trong lòng lại tràn ngập hối hận. Sau một hồi lâu, Thương Tùng đạo nhân phức tạp thở dài một hơi, biến mất ở trong màn đêm, trở lại Long Thủ Phong. Trảm Long Kiếm bực này cửu thiên thần binh bị trộm lấy, đối với Long Thủ Phong tới nói là một kiện không được chuyện lớn. Lâm Kinh Vũ phát hiện sư tôn ban cho hắn bảo kiếm bị trộm lấy, lập tức kinh hoàng thông báo sư tôn. Lâm Kinh Vũ vốn cho rằng sư tôn hội nổi trận lôi đình, không nghĩ tới sư tôn biểu hiện rất bình tĩnh, nhấp nhô nói với hắn: Trảm Long Kiếm, đi nó nên đi địa phương. Trong một tháng này, sư tôn hội đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm dị thiết, giúp người luyện chế lại một lần một thanh bảo kiếm. Lâm Kinh Vũ thất hồn lạc phách rời đi, mất đi Trảm Long Kiếm, để hắn có chút mất hồn mất vía. Thông Thiên Phong, đỉnh núi, Tự Nhiên chính đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đột nhiên cảm giác được nhỏ nhẹ tiếng động, mở to mắt, liền phát hiện Vạn Kiếm Nhất đã chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước mặt hắn. Sư phụ, Tự Nhiên hướng Vạn Kiếm Nhất chắp tay một cái. Vạn Kiếm Nhất quyết định dạy hắn Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Tự Nhiên coi là chính mình sư phụ, Tự Nhiên gọi như vậy cũng không đủ. Vạn Kiếm Nhất nhẹ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành Tự Nhiên đối với hắn xưng hô. Vạn Kiếm Nhất lấy ra Trảm Long Kiếm, sau đó cắm ở Tự Nhiên trước mặt mặt đất, nhìn nói với Tự Nhiên: kiếm này tên là Trảm Long Kiếm, là ta lúc tuổi còn trẻ bội kiếm, cùng ta muốn truyền thụ cho ngươi Trảm Quỷ Thần Chân Quyết là nguyên bộ. Chỉ có Trảm Long Kiếm mới có thể phát huy ra Trảm Quỷ Thần Chân Quyết uy lực lớn nhất. hiện tại ta liền đem Trảm Long kiếm chính là truyền thụ cho ngươi. Trảm Long kiếm, tự nhiên nghe đến Vạn Kiếm Nhất nói như vậy, lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến bên cạnh cắm trên mặt đất bảo bối kiếm phía trên. Thân kiếm vì màu xanh biếc, thân kiếm có khắc rồng hình, thụy khí bốc hơi, quang mang vạn trượng, thân kiếm mặt ngoài có hào quang màu bích lục đang lưu chuyển, tự nhiên đứng tại trước mặt, đều có thể cảm nhận được Trảm Long kiếm phía trên phong mang. Thanh kiếm này, so với chính mình Thanh Phong kiếm phẩm giai cao không biết nhiều ít. Thanh này Trảm Long kiếm, cùng Lục Tuyết Kỳ trong tay Thiên Gia Thần kiếm một dạng, đều là thuộc tại Cửu Thiên Thần binh, vô cùng hiếm thấy, tự nhiên trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Dựa theo hiện tại nội dung cốt truyện, Trảm Long kiếm hiện tại không cần phải tại Long Thủ Phong đệ tử Lâm Kinh Vũ trên tay à? Đa tạ sư phụ tặng kiếm, tự nhiên vội vàng nói. Mình muốn tu luyện Trảm Quỷ Thần chân quyết, nhất định phải có Trảm Long kiếm. Tự nhiên trong lòng thậm chí đang nghĩ, chính mình muốn như thế nào mới có thể theo Long Thủ Phong đem Trảm Long kiếm cho hố tới. Hiện tại Vạn Kiếm Nhất chủ động đưa lên Trảm Long kiếm, đương nhiên khiến tự nhiên kinh hỉ không gì sánh được. Tiếp đó, Vạn Kiếm Nhất liền chính là truyền thụ tự nhiên Trảm Quỷ Thần chân quyết. Đầu tiên là Trảm Quỷ Thần chân quyết 4 câu khẩu quyết. Cuồn cuộn thiên địa, chính khí trường tồn, không làm chu tiên, nhưng Trảm Quỷ Thần, nhìn như 4 câu đơn giản khẩu quyết. Nhưng là phối hợp Trảm Quỷ Thần một bộ kiếm pháp, có thể bộc phát ra cương mãnh chí dương kiếm khí, lấy thủ mang công, cương mãnh sắc bén, thẳng tiến không lùi, uy lực to lớn. Tự nhiên trên cơ bản kiếm pháp đều không khác mấy học hội, mà lại cũng thành công tu luyện ra kiếm khí, cho nên tu luyện Trảm Quỷ Thần chân quyết tự nhiên là làm ít công to. Vạn Kiếm Nhất cũng không có tận lực dạy bảo tự nhiên, chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy tự nhiên tu hành Trảm Quỷ Thần chân quyết. Nếu như tự nhiên thủ pháp không đúng, ở bên cạnh uốn nắn là được. Thời gian nửa tháng, tự nhiên đại khái đã nắm giữ Trảm Quỷ Thần chân quyết chính thức ảo nghĩa. Phát hiện Trảm Quỷ Thần chân quyết thật đúng là cường đại. Thi triển Trảm Quỷ Thần chân quyết, lấy Trảm Long kiếm làm phụ trợ, phát huy ra uy lực không bao giờ có, tự thân mấy cái đạo kiếm khí vờn quanh, bảo vệ thân thể, mà thi triển Trảm Quỷ Thần chân quyết người, thì thẳng tiến không lùi, dũng mãnh vô cùng công kích địch nhân, cái kia sắc bén cùng cực kiếm quang để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Tự nhiên hiện tại là Ngọc Thanh cảnh tầng 5. Nhưng là thi triển Trảm Quỷ Thần chân quyết uy lực, đoán chừng có thể chiến thắng Ngọc Thanh cảnh tầng 6, 7 tầng nhân vật, có thể nói, Trảm Quỷ Thần chân quyết có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng là Trảm Quỷ Thần chân quyết tiêu hao rất nhiều. Một bộ xuống tới, cần hao phí tự nhiên hơn phân nửa thể lực, tinh khí thần sung mãn nhất trạng thái, nhiều nhất có thể sử dụng 2 lần Trảm Quỷ Thần chân quyết. Đối với tự nhiên ngộ tính, Vạn Kiếm Nhất biểu thị rất hài lòng. Đối phương trên cơ bản đã nắm giữ Trảm Quỷ Thần chân quyết hình thức ban đầu. Tuy nhiên xuất ra uy lực không đủ chính mình 1%. Nhưng là đối phương cảnh giới quá thấp, Trảm Quỷ Thần chân quyết uy lực hội theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Nhớ kỹ, thi triển Trảm Quỷ Thần chân quyết vô cùng tiêu hao nguyên khí, cho nên ngươi gặp phải địch nhân thi triển qua một lần. Nếu như không có Trảm giết địch nhân, có thể lui thì lui, không đến trong lúc nguy cấp, không thể sử dụng lần thứ hai. Vạn Kiếm Nhất hướng tự nhiên trịnh trọng nhắc nhở nói. Sư phụ, ta biết, tự nhiên gật đầu nói. Ta lấy không có gì có thể dạy ngươi, về sau đều là toàn bộ nhờ chính ngươi. Nếu như còn có cái gì không biết, liền đến tổ sư từ đường tìm ta. Vạn Kiếm Nhất nhìn lấy tự nhiên nói ra. Mặt khác, sư phụ sự tình không thể giống người khác nhắc lên, đón đến Vạn kiếm nhất cảnh cáo một câu. Tự nhiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn không có hỏi nhiều, nhưng là giải Chu Tiên nội dung cốt truyện hắn. Biết vạn kiếm nhất là thanh vân môn cấm kỵ, vốn hẳn nên xử tử hắn. Lại vụng trộm bị đạo huyền trưởng môn cứu. Ngày bình thường, liền tại thanh vân môn tổ sư từ đường ẩn cư. Vạn kiếm nhất hướng tự nhiên khẽ vuốt cằm. Sau đó liền người nhẹ nhàng rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.